Bác sĩ thiên tài, chương 785, làm bạn khóc thì bạn phải khóc, làm bạn cười thì bạn phải cười. Góc truyện audio.com, Trương Tiểu Na không ngờ những câu nói này của Tần Lạc lại làm cho đám sinh viên trở nên hưng phấn như vậy. Nên nàng càng cảm thấy sùng bái hắn hơn, Tần Lạc đúng là rất được hoan nghênh. Vương Tu Thân mỉm cười nói, ông rất vừa lòng với học trò của mình, anh ấy đang mượn thế để tấn công. Tô Tử cũng cười nói, ánh mắt nàng sáng long lanh nhìn vào người đàn ông của đời mình nói. Sự việc người phụ nữ bị sảy thai làm cho đoàn đại biểu trung y bị hàm oan. Buổi họp mặt này vốn được sắp xếp vào ngày hôm qua, nhưng vì sinh viên phản đối nên bị hủy bỏ. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, anh ấy cố ý nói vậy là muốn làm cho đám sinh viên cảm thấy ăn năn hối lỗi. Sau đó họ sẽ chuyển biến nỗi ăn năn này thành niềm ủng hộ anh ấy. Ngoài ra sinh viên đều là những người còn trẻ, anh ấy dùng phương thức này để nói chuyện càng dễ nhận được sự đồng tình của họ hơn gạch dưới không những thế đám sinh viên này đại bộ phận đều tham gia phản đối bọn họ tới đây giao lưu, anh ấy nói những câu nói này lại là sự thật mà sự thật thì dễ đi vào lòng người nhất. Đúng vậy, cổ Bách Hiền gật đầu nói, ngày trước tôi cũng lo lắng Tần Lạc diễn thuyết không được tốt, bây giờ xem ra tôi đã lo lắng thừa thãi rồi. Những người lãnh đạo trong trường không hy vọng đoàn đại biểu trung y tới đây diễn thuyết giống như xịu va và uê vậy. Ngoài mặt họ tỏ rõ vẻ không vui, hứ thật là vớ vẩn, đây mà cũng gọi là diễn thuyết sao. Uê lạnh giọng nói, chỉ biết lôi kéo mối quan hệ là giỏi, nói toàn những thứ rỗng tuếch. Siêu va xa sầm nét mặt nói, đối lập hẳn với hai người này, hoàng tử Philip lúc này nét mặt vô cùng vui vẻ. Hài hòa, từ khi còn ở Paris thì anh đã bắt đầu quen biết với Tần Lạc rồi, anh biết hắn rất có nhiều trò để lôi kéo lòng người. Sức mạnh này của hắn lần này cũng đã sử dụng vô cùng thành công. Nên nhớ khi còn ở Paris thì trong lúc quan trọng nhất, Tần Lạc cũng đã tụ tập được đám đông đoàn kết lại. Nếu như mọi người khi đó không đoàn kết, thì liệu bọn họ có đạt được kết quả như mong muốn không? Cảnh sát Paris có đứng ra xin lỗi hay không? Không thể, Tần Lạc thấy vậy liền đưa tay lên ra hiệu mọi người yên lặng rồi nói. Tuy là tôi nghe không hiểu các bạn đang nói cái gì, nhưng xem chừng như các bạn đang rất nhiệt liệt chào mừng tôi gạch dưới tôi biết hôm nay các bạn chào mừng tôi tới đây một cách nồng nhiệt. Bốp, bốp, bốp, lại một tràng pháo tay nổ lên, thậm chí còn rộ hơn cả lần đầu tiên. Được rồi, xin mọi người yên lặng một chút, các bạn hôm nay tới đây nghe diễn thuyết, không phải tới đây để tặng những tràng pháo tay miễn phí như vậy. Tần Lạc mỉm cười nói, tôi là Tần Lạc, là đoàn trưởng của đoàn đại biểu trung y, rất hân hạnh được tới trường Đại học Hoàng gia Stockholm Thụy Điển của các bạn, sau bao nhiêu gian nan cuối cùng chúng ta cũng đã gặp mặt được nhau. Trương Tiểu Na nghe vậy thì cố gắng nhịn cười đem những lời nói này phiên dịch ra. Quả nhiên, bên dưới khán đài mọi người đều cười ồ lên. Sau đó các bạn sinh viên nơi đây lại nổ pháo tay ầm ĩ. Trương Tiểu Na phát hiện ra rằng, mỗi lần Tần Lạc nói một câu thì học sinh lại nổ pháo tay đáp lại. Ngày trước nàng đi theo phiên dịch cho rất nhiều đoàn đại biểu của quốc gia rồi. Nhưng từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ chứng kiến pháo tay nổ ra đều đặn và nhiều như lần này. Bọn họ rất yêu quý anh ấy, Trương Tiểu Na thầm nghĩ, bao gồm cả Minh nữa. Không biết mọi người có biết không, Trung Quốc có bộ tiểu thuyết rất, góc truyện audio.com. Nổi tiếng có tên, trong đó bốn thầy trò bọn họ trải qua 9981 kiếp nạn mới tới được Tây Thiên để lấy kinh. Tôi biết, có một con khỉ, nó có thể nhảy một cái là đi được 1.8 vạn dặm. Còn cả chư bát giới nữa, con heo đó thật dễ thương. Cái tên hòa thượng kia có vẻ hơi ngốc chẳng phân biệt được ai là người ai là yêu quái cả gạch dưới Tần Lạc cũng chỉ hỏi bừa một câu vậy thôi. Thế mà không ngờ ở đây lại có nhiều người biết tới cuốn tiểu thuyết này đến vậy. Nhưng hắn hiểu rằng bọn họ thực chất chỉ biết cuốn tiểu thuyết này thông qua phim hoạt hình mà thôi. Bệnh viện Hoàng gia Stockholm Thụy Điển là một ngôi trường danh giá. Có thiết bị và trình độ y học cũng như kỹ thuật giảng dạy hàng đầu thế giới. Chúng tôi tới đây là để học tập kinh nghiệm, đồng thời chúng tôi tới đây để tặng các bạn kinh thư. Tần Lạc đưa mắt lên nhìn những thành viên trong đoàn đại biểu đang ngồi phía dưới mà trong lòng cảm khái vô cùng. Thầy trò Đường Tăng phái trải qua 80 mổ kiếp nạn mới lấy được chân kinh, còn mình thì muốn đi tặng chân kinh thì lại phải chịu nhiều phen vất vả đến như vậy gạch dưới lẽ nào trung y lại rẻ mạt đến mức đó sao? Tôi tới đây là để giới thiệu cho các bạn biết về trung y. Đây là một bộ môn nghiên cứu về bệnh lý sinh lý cơ thể con người. Cùng với các cách chẩn đoán bệnh tật và một số y thuật truyền thống phục hồi cơ thể. Nó có lịch sử đến 5.000 năm rồi, nghe Tần Lạc nói 5.000 năm lịch sử. Thì những sinh viên ngồi bên dưới đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nói thật là khi nhận được lời mời của viện trưởng Silva tới đập diễn thuyết tôi khó xử vô cùng. bởi vì tôi không biết nên nói cho các bạn biết trung y là gì, tôi cũng không có cách nào để giải thích rõ cho các bạn về âm dương ngũ hành, thế nào là kinh lạc huyệt vị gạch dưới. Nếu như tôi nói quá sâu thì các bạn lại không hiểu, mà nói sơ lược thì các bạn lại thấy trung y chẳng qua cũng chỉ có vậy. Tần Lạc đưa mắt nhìn vào các sinh viên ngồi bên dưới rồi nói. Chính vì vậy mà tôi hy vọng có thể dùng một phương thức trực quan để chứng minh cho các bạn thấy sự thần kỳ của trung y gạch dưới. Có vị nào muốn lên đây giúp đỡ tôi biểu diễn không? Tần Lạc biết rằng, bởi vì sự khác nhau giữa hai nền văn hóa Đông Tây, nên trong vòng một quãng thời gian ngắn hắn không thể nào đem hết những lý luận nguyên lý trong trung y ra để giảng giải cho các bạn sinh viên Thụy Điển hiểu được cả. Có lẽ chỉ giải thích một danh từ nào đó hắn cũng phải mất tới nửa ngày trời. Hắn không thể nào bắt người ta ngồi đây mà nghe hắn giải thích lâu như vậy được. Chính vì vậy mà hắn đã quyết định phải cho bọn họ chứng kiến được sự thần kỳ của trung y trước, sau đó mới làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú với trung y. Như vậy mới thúc đẩy được sự phát triển của trung y ở Thụy Điển. Sau khi nghe phiên dịch xong, thì không ít các bạn sinh viên đều giơ tay lên. Các bạn sinh viên của các nước Âu Mỹ này đúng là rất có tinh thần chủ động. Silva liền đứng ra chỉ vào một nữ sinh viên mắt xanh tóc vàng, nữ sinh viên này thấp vậy liền vội vàng chạy luôn lên trên bục phát biểu. Silva sợ Tần Lạc gài người vào giờ trò, chính vì vậy mà ông ta đích thân chỉ học sinh lên trên. Nữ sinh viên mà ông ta vừa chỉ có tên Hen, là cháu gái của bà lão hơi cáo kỉnh kia. Ông ta tin chắc rằng cô sinh viên này chắc chắn sẽ không hùa theo Tần Lạc mà đi lừa gạt người khác. Hen là một cô sinh viên rất sexy, mũi cao, tóc vàng buông thõng, hai hàng lông mày đẹp. Góc truyện audio.com, như tranh vẽ, khi Hen chạy lên bục phát biểu thì hai bộ ngực nàng lắc qua lắc lại trông vô cùng hấp dẫn. Hen rất chi là phấn khích, nàng đứng trước mặt Tần Lạc. Hai mắt long lanh lên tiếng hỏi, xin hỏi tôi phải phối hợp với anh ra sao? Trương Tiểu Na sau khi nhận được chỉ thị của Tần Lạc liền quay sang Hen nói. Thưa cô, xin cô tự giới thiệu bản thân mình cho mọi người được biết. Ồ, vâng, Hen liền đứng cạnh micro quay xuống dưới mọi người rồi vẫy vẫy tay nói. Xin chào mọi người, tôi là Hen. Xem ra Hen được rất nhiều người biết tới. Khi nàng lên tiếng thì các nam sinh viên liền vỗ tay rầm rầm. Còn có một số bộ phận thì huýt sáo vô cùng phấn khích. Hen thấy vậy liền liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi đứng sang bên cạnh hắn. Trong lý luận của trung y thì cơ thể con người có 52 đơn huyệt, 300 song huyệt, 50 kinh ngoại kỳ huyệt, tổng cộng là 720 huyệt vị. Có 108 là huyệt vị nguy hiểm, trong đó có 72 huyệt vị khi bị kích động vào không đến nỗi gây ra cái chết. Còn 36 huyệt vị còn lại thì gọi là huyệt chí mạng, cái này người ta hay gọi là tử huyệt. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn biết thế nào gọi là huyệt vị. Tần Lạc nói, mỗi một huyệt vị đều tương ứng với một cơ quan, mỗi một huyệt vị đều có một công hiệu thần kỳ. Huyệt vị đối với trị liệu trong trung y có tác dụng vô cùng lớn, nếu như có thể kết hợp với châm cứu thì có thể chữa được lành bệnh. Sau khi nghe Trương Tiểu Na phiên dịch xong, thì Hen trợn tròn đôi mắt xinh đẹp của mình lên hỏi Tần Lạc nói. Tử huyệt có thể gây chết người sao? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Cô có sợ không? Không, Hen cười híp mắt lại, để lộ rõ hai má lúm đồng tiền trông rất dễ thương. Tôi biết anh sẽ không làm tổn hại tới tôi. Tần Lạc mỉm cười, cô gái này cũng thông minh đấy chứ. Nếu như mình chẳng may làm gì tổn hại tới nàng, thì trung y coi như đi tong rồi còn gì nữa. Anh muốn tôi làm gì? Hen hỏi, nàng còn không biết mình nên phối hợp thế nào với Tần Lạc nữa. Cô không cần phải làm gì cả. Tần Lạc nói, hắn bước tới bên Hen, sau đó ấn nhẹ lên phần eo của nàng, chân trái của Hen đột nhiên đá lên rất bất ngờ. Tần Lạc cứ ấn vào huyệt vị đó mà không buông tay ra, Hen cũng vẫn giơ chân lên như vậy. Nàng bây giờ hệt như một người máy bị người khác thao túng vậy. Sao lại như vậy? Hen kinh hãi nói, bất luận cô dùng lực thế nào đều không thể bỏ chân trái của mình xuống được. Thân thể của nàng đứng không vững, thế là nàng liền ngã luôn vào lòng của Tần Lạc. Một làn hương thơm mát phảng ra, tay của Tần Lạc lại ôm đúng vào nơi mềm mại trên cơ thể nàng. Cũng may mà mọi người đều chú tâm tới bài biểu diễn của Tần Lạc. Do vậy mà không ai biết Tần Lạc vừa mới lạm dụng Hen gạch dưới, dĩ nhiên, có lẽ trong mắt bọn họ sự va chạm này cũng chẳng có gì là to tát cả. Chân của tôi vừa xong không thể động đậy được, Hen xúc động nói với các bạn sinh viên ở bên dưới. Tôi không thể nào khống chế được nó, gạch dưới nó cứ tự nhiên giơ lên như thế. Đây chính là tác dụng của huyệt vị, Tần Lạc mỉm cười nói. Nó không những khống chế thân thể của bạn, nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Thông qua huyệt để điều trị, có thể làm cho hiệu quả điều trị tăng lên rất nhiều. Anh có thể bắt cô ấy nhảy lên được không? Một sinh viên nói lớn, Dĩ nhiên là được, Tần Lạc bước ra phía sau Hen, hắn dùng lực ấn vào eo của nàng một cái. Hen lập tức nhảy luôn lên, Hen bật cười khanh khách, nàng cám thấp huyệt vị thật là thú vị. Text được lấy tại nàng, gocchuyenaudio.com, liền chủ động yêu cầu Tần Lạc nói, anh có thể làm tôi khóc được không? Không vấn đề, Tần Lạc nói xong liền ấn vào huyệt tuyến lệ của nàng. Hen lập tức cảm thấy sống mũi cay cay, sau đó từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống, muốn kiềm chế cũng không kiềm lại nổi. Làm cho cô ấy cười, đám sinh viên đứng dưới gào lên, hoàn toàn không để tâm tới cảm xúc của con chuột bạch Hen. Tần Lạc mỉm cười, sau đó đưa ngón tay hạ xuống ba thốn, điểm vào huyệt cười của Hen. Hen lập tức bật cười ha hả, vừa mới nước mắt đầm đìa, vậy mà chỉ trong nháy mắt thôi nàng đã bật cười ngặt nghẽo. Đây chính là sự cuốn hút của huyệt vị, làm bạn khóc thì bạn phải khóc, làm bạn cười thì bạn phải cười. Cách chương.